Vũ trụ cấp sủng ái, chương 23 đến 1 Vương tử trùng tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Doe, thị trấn Gao không yên bình về đêm sâu lần ngồi trên nóc gác xếp nhìn thị trấn Gao trong bóng đêm. Thị trấn Gao như được chia thành hai khu vực, một nửa u tối không ánh sáng, một nửa sáng đèn rực rỡ. Khu vực u tối cực kỳ yên tĩnh, như thể nó không có hơi thở người sinh sống, còn phía sáng đèn rực rỡ như không có màn đêm, tiếng náo động ồn ào như có như không truyền đến. Phố Tường Vi nằm trong khu vực u tối. Solan rất thưởng thức trạng thái của thị trấn Gao. Pháp luật ở tinh tế không cách nào được phổ biến ở đây. Các quy tắc của thị trấn Gao chính là luật. Những tên côn đồ bạo lực có thể tự do lấy tài phú ở đây, những kẻ liều mạng cũng được tái sinh ở chỗ này. Tuy nhiên, ở một thị trấn Gao như vậy, lại có một nhân loại thuần chủng lạc lõng, giống như một con thú nhỏ lạc vào bóng tối, ngoan ngoãn vô hại, lại đặc biệt thu hút các cao đẳng chủng tộc kia, khiến bọn họ mê mẩn. Không sớm thì muộn, những chủng tộc cao đẳng đó sẽ nhận thấy sự hiện diện của cô ấy, ra tay giành giật. Tiểu chủ nhân, quản gia người máy bước tới ban công ngẩng đầu nhìn cậu bé đang ngồi trên đỉnh gác xếp. Đã thẩm vấn xong, người lẻn vào là lính đánh thuê của dong binh đoàn liệt diễm. Mục đích hắn đến nhà chúng ta tối nay là muốn đem ngài cùng chủ nhân mang đến dong binh đoàn liệt diễm, giao cho Roger con trai của người đứng đầu dong binh đoàn liệt diễm, là dong binh đoàn đã đến thị trấn Gao 3 tháng trước. Roger là con trai thứ ba của La Liệt, mọi người gọi Tam Thiếu. Nghe nói hắn là đứa con trai được La Liệt sủng ái nhất, đẳng cấp gen thuộc cấp A, đã từng bị nhiễm bệnh gen một lần, dẫn đến đẳng cấp gen của hắn bị giảm xuống cấp C. La Liệt người đứng đầu tổ chức dong binh đoàn liệt diễm, đẳng cấp gen là S, từng có ba người vợ. Tam Thiếu Roger là con của người vợ thứ ba, lúc sinh ra mang gen đẳng cấp A cũng được coi là xuất sắc, thêm vào đó mẹ hắn là tiểu kiều thê La Liệt mới cưới về, nên La Liệt yêu ai yêu cả đường đi lối về, ngay cả khi gen của Roger suy giảm đến cấp C ông ta vẫn rất sủng ái hắn ta. Solan yên lặng lắng nghe, vẻ mặt không thay đổi. Dòng binh đoàn liệt diễm thuộc top 100 dòng binh đoàn trong tinh tế, thực lực tổng thể của nó rất tốt. Ngoài ra còn có một nhánh của dòng binh đoàn liệt diễm ở thị trấn Gao. Một số thành viên của dòng binh đoàn liệt diễm đang đóng quân ở đây, mục đích là chiếm lấy một mảnh rừng dị thực bên ngoài thị trấn Gao. Tự do tinh có tỷ lệ dị thực bao phủ cao cùng tài phú không thể đếm xuể, thu hút rất nhiều nhà thám hiểm đến đây. Thị trấn Gao nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực tàng long ngọa hổ, không ai dám khinh thường. Tuy nhiên, đứa con trai được người đứng đầu dòng binh đoàn liệt diễm sủng ái, dù gen xuống tới cấp C cũng không nên bị ném đến thị trấn Gao. Solan sờ cằm, nhìn vào khu rừng dị thực bên ngoài thị trấn Gao. Rừng dị thực chìm vào bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy đường nét của người áo đen mơ hồ, giống như một tấm màn đen, khiến người ta không thể phát hiện ra kho báu ẩn giấu. Tiểu A nói tiếp, tiểu chủ nhân, còn một chuyện nữa. Trong lần thẩm vấn vừa rồi, người kia nói với ta gần đây có một vị khách quý đến thị trấn Gao. Nghe nói dòng binh đoàn liệt diễm rất coi trọng người đó, đối phương là bí mật đến thị trấn Gao. Có vẻ như đến đây để tìm thứ gì đó. Solan hỏi, có thể tìm ra danh tính của người đó không? Tiểu chủ nhân, rất xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói phó đoàn trưởng dòng binh đoàn liệt diễm chịu trách nhiệm tiếp nhận khách quý rất kín tiếng không tiết lộ với bên ngoài. Người của dòng binh đoàn liệt diễm thực ra cũng không biết danh tính của đối phương. Solan hơi trầm mặc, trước không cần phải để ý đến, người ở dưới tầng hầm cứ giữ lại, sau này sẽ có ích. Vẻ mặt anh tuấn thâm trầm đến không ngờ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, lại có một tia hung ác. Tiểu A tươi cười đáp lại, biết ý của tiểu chủ nhân, đương nhiên phải tận dụng thật tốt. Nếu vẫn có kẻ ngu không biết sống chết dám tìm tới cửa cứ đối phó như người ở dưới tầng hầm. Trời còn chưa sáng, Kỷ Nhiễm đã thức dậy. Gần đây, vì muốn đi rừng dị thực rèn luyện, cô đã dưỡng thành đồng hồ sinh học cố định thức dậy lúc 5 giờ mỗi sáng. Dù hôm qua gặp phải một tên cặn bã nhưng vẫn không ảnh hưởng đến kế hoạch của Kỷ Nhiễm. Sau khi ăn sáng, cả hai lại lên đường vào buổi sáng, đáp phi hành khí đến rừng dị thực bên ngoài thị trấn. Rừng dị thực ngày hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Ngay sau khi Kỷ Nhiễm thay đổi cách chiến đấu bảo thủ của mình, bất cứ nơi nào có dị thực mà cô đi qua, dị thực giống như uống say, trở nên lảo đảo, hoàn toàn mất sức chiến đấu. Solan nhìn vào mắt không nói gì. Hai người đã nảy sinh một loại ăn ý ngầm, cho dù lòng dạ biết rõ, họ sẽ không chủ động phá vỡ nó cho đến khi đối phương tự động nói ra. Kỷ Nhiễm tin tưởng vào tầm nhìn của chính mình và sự sắp xếp của bác sĩ Lăng, nên cô không cố tình che giấu siêu năng lực của mình trước mặt Solan. Phản ứng của Solan cũng khiến cô hiểu, hắn có thể tin tưởng được. Từng cơn gió thoảng qua, xa xa vọng lại tiếng chim hót. Kỷ Nhiễm đứng dưới gốc cây nho nở hoa, cành nho lay động theo gió, những bông hoa nhỏ màu tím điểm xuyết giữa kẽ lá, dáng vẻ cô độc và trầm lặng, giống như một thực vật tự nhiên thuần khiết bình thường nhất, chứ không phải loại dị thực khát máu, lỡ đụng một cái liền cắt con mồi be bét máu thịt. Solan đứng cách đó không xa, nhìn người dưới tán cây, đôi mắt màu xanh biếc dần dần biến thành màu vàng kim. Đây là phản ứng khi tâm trạng của hắn biến động mạnh. Bất cứ khi nào tâm trạng của hắn biến hóa, màu mắt cũng sẽ thay đổi, chỉ những người thân nhất mới biết được bí mật này. Đột nhiên, một sức mạnh vô hình lấy Kỷ Nhiễm làm trung tâm tỏa ra tứ phía. Dị thực trong vòng một dặm đột nhiên nở rộ tươi tốt, màu xanh lá cây không chứa một chút năng lượng cuồng bạo, như thể rửa sạch tất cả năng lượng tiêu cực, khiến cho người ở trong đó đột nhiên như người thấy hơi thở thiên nhiên thuần khiết hoàn mỹ nhất, không có một chút tạp chất, làm cho con người cảm thấy thư thái và vui vẻ. Đôi mắt Solan khẽ nhúc nhích ngơ ngẩn nhìn người dưới tán cây. Con người ấy như hòa nhập với thiên nhiên, dường như được thiên nhiên ưu ái ban tặng giữa đất trời, chỉ có cô là rõ nhất. Ở một nơi nào đó trong rừng dị thực, người thanh niên bị những người đàn ông bao quanh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại khu rừng phía sau họ. Continue, cách chương.